Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 539, tìm cảm giác. Converter Dung Kiều cầu phiếu, bên kia nước muốn mắc phải nhiều một chút. Tận lực tạo nên mưa to mưa như thác đổ cảm giác. Người của đoàn phim cùng phó đạo diễn ở một bên chỉ huy những cái kia phụ trách tưới nước người. Mô hình nhỏ dầu cặn máy phát điện kéo theo máy bơm nước. Thông qua rất nhiều ống đem nước hất tới không trung. Sau đó trước sơn động mặt là được một mảnh nước thế giới. Trần Phàm coi như là mở rộng tầm mắt. Nguyên lai trong phim ảnh mưa chính là như vậy doanh tạo nên. Người của đoàn phim lại ở phía sau kêu muốn gia tăng tia chớp ánh sáng. Một lát sau, quả nhiên chính là một bộ sấm chớp rền vang. Mưa to rào rào cảnh tượng. Trần Phàm cùng một ít các diễn viên cũng núp ở bên trong động. Trong động giấy lên đống lửa, một ít người bị thương liền nằm ở trong động tương đối khô ráo cửa hàng trên đất cỏ chất phía trên. Trần Phàm cùng Emma thì ở cạnh ở bên trong một chút trong động. Hai người lẫn nhau tựa sát, ôm chung một chỗ, mà Chloe cùng Lauren thì ở một bên, vai dựa vào vai, tất cả mọi người cũng mơ mơ màng màng. Trần Phàm mắt nhìn ngoài động, tràn đầy lo lắng hình dáng. Mà Emma thì đem sau dựa lưng vào chân Phàm trên lồng ngực. Ánh lửa chiếu sáng mặt của hai người thang. Lúc này, đã là đêm khuya, trong động người đại đa số đều đã ngủ. Bởi vì là bọn họ ban ngày bên trong mệt đến ngất ngư. Chân, ta yêu ngươi. Emma cố gắng đầu lui về phía sau truyền. Lại ngửa mặt lên, thon dài cổ ở trong ánh lửa ánh chiếu phải đỏ đỏ. Cũng ánh chiếu ra nàng trong mắt nồng nặc tình. Muốn, đôi môi đỏ thắm mặc dù có chút khô nứt, nhưng là vẫn như cũ là như vậy đầy đạn. Đầy đạn để cho người hận không thể mút vào đi lên. Ta cũng vậy, dâu y, Trần Phàm nói ra những lời này thời điểm. Bỗng nhiên trong lòng run lên, không kềm hãm được liền hướng vậy môi đỏ mọng hôn xuống. Hai người môi nhất thời liền đan vào một chỗ. Hồi lâu, hai người lúc này mới tách ra. Mà lúc này, Emma vị trí đã thay đổi. Nàng hai chân tách ra, bước ngồi ở chân Phàm trên người. Mà chân Phàm thì đem một cái mền đem hai người cũng ôm lấy. Để cho người không thấy được bọn họ đang làm gì. Nhưng là tuyệt đối có thể đoán được bọn họ đang làm gì. Mắt thấy hai người liền quấn quýt thời điểm ở chung với nhau. Bỗng nhiên chân Phàm kêu một tiếng. Không xong. Mới vừa rồi ta quên nói lời thoại. Thật là đáng chết. Dừng. Dừng lại. Nha. Không. Tại sao dừng lại? Bỗng nhiên Peter liền giận không kềm được vọt tới. Hướng về phía chân Phàm lớn tiếng hầm hừ. Ngươi đang làm gì? Mới vừa rồi tốt vô cùng. Tại sao phải dừng lại? Thật xin lỗi. Đạo diễn. Ta quên lời thoại. Nhất thời bốn phía một mảnh cười vang. Liền liền Chloe ở một bên cũng len lén cười cái không ngừng. Rất hiển nhiên, nàng cũng bị Trần Phàm vui sướng. Âu, thượng đế, quên lời kịch, quên liền quên, mới vừa rồi các ngươi đập rất tốt. Lời kịch vật này là có thể tạm thời thay đổi. Đặc biệt là các ngươi đặc biệt đầu nhập thời điểm. Quên cầm gặp quỷ lời kịch đi. Thiên, Peter vỗ đầu một cái. Chuẩn bị bắt đầu lại. Chuẩn bị. Ngươi dự định để cho ta hôn ngươi bao lâu? Emma hướng về phía Trần Phàm cười nói. Ngươi không phải là muốn làm lại mười mấy lần chứ? Nói như vậy, ta môi liền không xong. Không chịu nổi cái này hành hạ. Lúc này, có thợ trang điểm tới cho Emma môi dặm phấn. Để cho môi lại tỏ ra tương đối khô nứt cái dáng vẻ kia. Ta kỷ lục cao nhất cũng không chỉ mười mấy lần. Trần Phàm cười hắc hắc. Nhưng mà nụ cười này. Đêm mới vừa rồi thật vất vả nổi lên đi ra ngoài tâm trạng lại làm tan thành mây khói. Quả nhiên, giống như Trần Phàm nói như vậy, chàng này hôn cảnh diễn, liền ước chừng dùng 21 lần. Cho tới Emma cũng không thể không than phiền Trần Phàm, đem môi của nàng cũng hôn sưng vù. Trần Phàm đương nhiên là có chút ngại quá, không thể làm gì khác hơn là lần nữa nói xin lỗi. Lúc này mới để cho Emma thoáng trong lòng thăng bằng một ít. Cái này làm cho Peter cũng có chút im lặng. Xem ra để cho một cái hoàn toàn không hiểu quay phim người tới quay phim. Thật đúng là nếu so với diễn viên chuyên nghiệp tốn hao tinh lực nhiều hơn nhiều. Xem ở chân phàm cái này hài hước phân thượng. Hắn không thể không hết lần này tới lần khác thỏa hiệp. Sau đó lại không thể không kiên nhẫn cho chân phàm làm nhắc nhở. Nhưng là ở hai người thân thiết cảnh diễn thời điểm chân phàm lại xảy ra vấn đề. Bởi vì là tay hắn bắt Emma bộ ngực thời điểm. Phía dưới lại có phản ứng. Từ quay phim ống kính đi lên xem. Hắn diễn cảm rất lúng túng. Đây căn bản cũng không phải là hai cái tình đến chỗ sâu. Muốn mây mưa thất thường cảm xúc mạnh mẽ biểu hiện à. Thượng đế. Liền Emma cũng vỗ đầu một cái. Rất hiển nhiên. Nàng cũng bị chân phàm không chuyên nghiệp làm có chút mất đi tính nhẫn nại. Khả năng này là nàng quay phim tới nay. Hợp tác nhất là cực khổ một cái hợp tác. Cũng may vỗ cảnh diễn này thời điểm. Bởi vì là chọn lựa góc độ bất đồng. Không cần quần chúng diễn viên cùng khác diễn viên tham dự. Vì vậy cũng không có những người đó quá nhiều than phiền. Liền liền muốn liếm muốn lưu ở bên trong động xem quay phim cảm xúc mạnh mẽ hí Chloe Mott cũng bị. Thanh trừ quay phim hiện trường. Nếu không tình cảnh coi như náo nhiệt nhiều. Được rồi, ta lần nữa tha thứ ngươi. Peter là mình lần nữa tìm một cái cớ. Ngươi là một tay mới. Chúng ta có thể một lần nữa. Nhớ, đừng lãng phí tất cả mọi người thời gian. Chúng ta cũng không thể bởi vì là cái phim này mà không ngủ được giấc đi. Peter lời này, thật đúng là có chút tàn nhẫn. Đống lửa ánh chiếu ra Emma thanh thuần khuôn mặt. Mà vậy trên gương mặt lộ ra một vẻ đỏ bừng. Đó là đi lên biểu hiện. Nàng thở hào hển, cưỡi ở chân phàm trên người. Hai người ôm hôn, tay chân phàm leo lên vậy đối với cao ngất đỉnh núi. Sau đó đột nhiên đem trên người ngồi dậy. Hai người ngực liền chỉ sát với nhau. Ta muốn ngươi. Emma thanh âm tựa như mang tư tính. Sâu đậm hấp dẫn chân phàm. Mà nàng hai tay mò tới chân phàm giữa eo. Dùng sức níu lại hắn áo thun vạt áo. Đi lên ôm. Bỏ đi chân phàm áo. Nhất thời cường tráng bắp thịt mang bóng loáng liền lộ ra. Mà tay chân phàm cũng không có dừng lại. Hắn đỡ Emma eo. Phải đi hôn Emma môi thời điểm. Emma bỗng nhiên liền đem hai tay khoanh đặt ở mình bó sát người bên trong Sam bên bờ. Sau đó bản lĩnh giơ lên. Dễ dàng liền đem bó sát người bên trong Sam cướp. Giống như là nấu chín trứng gà lột tầng kia vỏ trứng vậy. Lộ ra trắng nõn bên trong. Hơn nữa còn mang lòe lòe giọt nước. Ở đống lửa ánh sáng trong phản xạ quang. Âu chân. Emma bỗng nhiên hai tay liền ôm chân phàm đầu. Để cho hắn đầu vừa vặn liền chôn ở nàng cao ngất hai ngọn núi bây giờ. Nhất thời một hồi mềm thịt chi xúc cảm liền từ hai bên gương mặt truyền tới. Chân phàm không nhịn được liền rên rỉ một tiếng. Thẳng tắp hông của mình. Đầu liền hướng lên trên tìm kiếm. Hôn Emma. Mà hai người ngực ở chỉ sát với nhau. Vậy núm vú ở chân phàm trên ngực hoạt động. Đè ép tạo thành kích thích. Để cho chân phàm lần nữa phát ra rên rỉ. Bên trong động ánh lửa chợt lắc mạnh, đem hai người ước chừng sát ở chung với nhau bóng dáng. Xuyên vào liền sơn động trên vách động, không ngừng đường chéo, không ngừng đung đưa, không ngừng lần lượt thay nhau, mà bên trong động phát ra rên rỉ, để cho người không khỏi mặt đỏ tới mang tai. Ngừng, tốt vô cùng, bỗng nhiên một cái thanh âm không hài lòng lớn tiếng kêu gọi ra. Mang hưng phấn cảm giác, Peter lớn tiếng kêu ngừng. Rất hiển nhiên cảnh diễn này hắn vô cùng hài lòng. Bất quá bởi vì là Emma yêu cầu. Cũng bởi vì là quay phim góc độ vấn đề. Emma mặc dù phơi bày liền nửa người trên. Nhưng là ống kính nhưng thủy chung không có quay phim đến nàng lộ điểm hình ảnh. Đây cũng là bởi vì là Emma cũng đặc biệt biết tự bảo vệ mình nguyên nhân. Cho nên hình ảnh sau khi đi ra. Tỏ ra rất duy mỹ, cũng rất có lực lượng cảm, đem cái loại đó tình, muốn tình cảnh thổ lộ tinh tế, so với trần trụi, trần chuồng tình, muốn hí càng thêm có sức dụ dỗ, cảm giác như thế nào? Emma che kín thảm, từ bước ngồi tư thế xoay mình làm xong, bỗng nhiên thấp giọng dùng thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe được hướng về phía chân phàm. Hì hì cười một tiếng. so với Kristen như thế nào? Trần Phàm lại còn rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, nghiêm trang gật đầu một cái nói. Thật ra thì, ta chức vụ mình là danh y sinh. Hơn nữa ta phát minh một loại có thể khiến cho ngực hơn nữa đầy đặn thuốc dán. Ta có thể đề cử cho ngươi thử một lần. Rất có hiệu quả, ta mấy khách hàng đều vô cùng hài lòng. Vừa nói cười hắc hắc một tiếng. Emma suy nghĩ một chút, bỗng nhiên đã nghĩ thông suốt thứ gì vậy? Mặt đỏ lên, dùng sức duỗi chân Phàm bắp chân một cước, giận dữ xoay người, đi tìm một chỗ che ở, chuẩn bị thay quần áo. Nhìn Emma có chút cáu gấp rời đi, chân Phàm không kiềm được vui vẻ cười to đứng lên. Sau đó đang dự định nói chút gì, liền thấy Peter tới hướng về phía hắn nói. Được rồi, chân, tối nay ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành, có thể đi nghỉ ngơi. Chúng ta lại bổ mấy cái quần chúng diễn viên còn có Chloe cùng Lauren ống kính là được. Được rồi, vậy ta đi trước. Trần Phàm gật đầu một cái. Cùng Emma cùng nhau đi. Đến chỗ ở vẫn có chút xa. Chúng ta đoàn kịch xe tạm thời vẫn không thể động. Các ngươi phải đi trở về. Peter có chút xin lỗi hướng về phía Trần Phàm nhún vai. Người định đoạt, người là lão đại. Trần Phàm hướng về phía hắn giơ ngón tay cái một cái. Sau đó ở cửa hang chờ Emma. Cho đến Emma thay xong quần áo đi ra. Peter lại đem ý đó cùng Emma nói. Emma lúc này mới hướng Trần Phàm đi tới. Ta còn lấy là ngươi không biết cùng ta cùng nhau. Trần Phàm cười. Dẫu sao ta mới vừa rồi thương tổn tới ngươi. Thật xin lỗi. Ta không nên bắt ngươi thiếu sót tới cười nhạo ngươi. Đây là ta vấn đề. Ta nói xin lỗi. Ngươi cái này tên khốn kiếp. Ngươi lại không thể không đề cập tới chuyện này sao? Emma hướng về phía Trần Phàm trợn mắt. Được rồi. Chúng ta trở về đi thôi. Trần Phàm thuận tay cầm lên một cái tay đèn pin. Sau đó hai người cùng nhau hướng ngủ lại địa phương đi tới. Thời gian ở trên đi thông ngủ lại địa phương cũng chỉ là một con đường mòn. Nhìn bọn họ rời đi hình bóng. Lauren không tránh khỏi nói. Người cứ yên tâm để cho hai bọn họ cái như vậy rời đi. Chloe cũng ở một bên gật đầu. Rất hiển nhiên, nàng cũng có chút bận tâm Trần Phàm cùng Emma an nguy. Ta chẳng qua là để cho bọn họ có thể có thời gian ở trên đường câu thông một chút. Peter nhìn xem, cửa hang, sau đó đưa mắt thu hồi lại. Hướng về phía Lauren cười nói. Người bây giờ chỉ nhớ Trần là một người diễn viên, nhưng quên mất. Hắn những cái kia đặc thù năng lực, hắn còn có cái gì đáng giá chúng ta lo lắng? Đó là, thật ra thì, ta mới vừa rồi một chút cũng không lo lắng hắn. Lauren nhanh chóng đổi lời nói. Cùng Peter cùng nhau chuẩn bị đóng kịch công tác đi. Mà Chloe giật mình nhìn xem Peter, lại nhìn xem Lauren, không biết cái này hai người đối với Trần Phàm nơi nào có lòng tin như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-nối-so-kson-gian-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.